Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Lương Ngô cùng đi. Tác giả, Cung Tam nhận được Tưởng Đồng Quang thư từ lúc sau, trong đó chỉ là đơn giản mà nói sự tình trải qua, cũng không có hoàn toàn thuyết minh. Lương Hoa ngay sau đó vào ở Tưởng gia, nhưng là lại tìm không thấy Tưởng Đồng Quang. Hiện giờ Ngô gia đã phát hiện dấu vết để lại, Lương gia không dám động tác, cho nên chỉ là ở tại Tưởng gia phòng cho khách giữa. Âm thầm điều tra, sự tình bại lộ tới rồi nào một bước. Tưởng gia gia chủ Tưởng Đồng Minh, cũng không biết Tưởng Đồng Quang sở làm việc. Nhưng thật ra đối với Lương gia đã đến, cảm thấy kỳ quái. Này Lương gia khi nào cùng Tưởng gia quan hệ tốt như vậy? Nhưng mà, bất quá mấy ngày lúc sau, càng làm cho Tưởng Đồng Minh thụ sủng nhược kinh sự tình đã xảy ra. Thế nhưng là Ngô gia người tới, còn nói muốn tìm này nhị đệ Tưởng Đồng Quang, tùy theo Ngô Oán cùng mà đến. Còn có Đồng Chăn Dịch cùng Cổ Dương, Bạch Dư Huyên cùng Cốc Nhất Bạch chưa tới. Rốt cuộc ngày đó này Bạch Dư Huyên bại lộ dung mạo, mà Cốc Nhất Bạch là nàng chết đi ca ca. Nếu như bị Tưởng gia gia đinh cùng Tưởng thiếu gia nhận ra hai người thân phận, chỉ biết cấp vốn dĩ thuận lợi sự tình đồ tăng trở ngại mà thôi. Hiện giờ hết thảy chính thuận lợi, Cổ Dương nhưng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Phòng khách giữa, Tưởng gia gia chủ Tưởng Đồng Minh vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, hỏi Ngô Oán, Ngô quản sự, này Trấn Thiên Minh phái hai vị quản sự xuống dưới là có cái gì chuyện quan trọng sao? Xác thật, này Ngô Oán cùng Lương Hoa hai người đều là Trấn Thiên Minh người. Tưởng Đồng Minh tự nhiên là tiềm thức cho rằng việc này khẳng định là cùng Trấn Thiên Minh có quan hệ. Ngô Oán nhìn thoáng qua Lương Hoa, tùy ý uống ngụm trà, cười cười nói, Cổ Dương, ngươi tới nói việc này đi. Ngô Oán lời này, tức khắc đem sự tình phòng ngừa đặt ở Cổ Dương, làm một cái vãn bối độ cao. Như vậy liền tính là đến lúc đó có cái gì phản đối hoặc là ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng có thể khống chế toàn cục. Đối diện Lương Hoa muốn nói chuyện, tự nhiên là châm chọc chi ngữ, nói Cổ Dương bất quá là cái vô danh hạng người, có chuyện gì nhưng nói. Sau đó, lời nói còn không có nói ra, đã bị Ngô Oán cấp trở, Lương quản sự, Cổ Dương lời nói chính là đại sự, hy vọng Lương quản sự tôn trọng một chút. Này Ngô Oán đều nói như thế, Lương Hoa cũng là không hảo lại ngăn trở, trực tiếp mở miệng nói, ta nhưng chưa nói muốn ngăn trở, nếu Ngô quản sự cảm thấy hẳn là nghe một chút, liền thỉnh vị thiếu gia này nói một chút đi. Cổ Dương trong lòng cười lạnh, lần này không có thể tìm được danh sách ở phương nào, không thể động Lương gia, nhưng là này viên u ác tính lại là tồn tại, chờ xem, ta Cổ Dương là sẽ không buông tha các ngươi bực này cỏ rác mạng người người. Mạng người không phải quyền lực giả trò chơi, bọn họ cũng có lựa chọn chính mình sinh tồn quyền lợi. Cổ Dương trong lòng tưởng bãi, khuôn mặt đạm nhiên đối chi mọi người hành lễ, sau đó đem trong lòng ngực kia đem mật thất chìa khóa đem ra, mở miệng nói, không biết Tưởng gia chủ có vô gặp qua này đem chìa khóa đâu. Tưởng Đồng Minh không biết Cổ Dương ý gì, nhưng vẫn là tiếp nhận chìa khóa, nhìn kỹ vừa thấy, lúc này mới nói, nếu ta không có đoán sai, này hẳn là ta nhị đệ mật thất chìa khóa. Mật thất, Lương Hoa trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Tưởng Đồng Quang sẽ bỗng nhiên biến mất, nguyên lai là kia chuyện bại lộ, ngay lúc đó tin chung, chỉ là nói sự tình có biến, nói là Đồng gia bắt đầu tra rõ, nhưng là lại không có nói sự tình đã tới rồi tình trạng này. Xem ra cái này Tưởng Đồng Quang, căn bản là cố ý, chỉ là kia mật thất giữa, rốt cuộc là cái gì, đây mới là Lương Hoa chân chính quan tâm. Nếu Tưởng gia chủ nhận ra này đem chìa khóa, như vậy có không mang chúng ta đến mật thất sở tại đi một chuyến đâu? Ngô Oán tùy ý ngôn nói, ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía Lương Hoa, tựa hồ là ở khiêu khích giống nhau. Tưởng Đồng Minh hơi hơi nhíu mày, trong lòng trầm tư, chẳng lẽ nói hai vị này quản sự đều là vì Tưởng Đồng Quang mà đến sao? trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, cái này, ta nhị đệ không ở. Hơn nữa các ngươi là từ chỗ nào được đến này chìa khóa. Việc này ta làm tưởng ra gia chủ, hẳn là có quyền lợi biết chân tướng đi. Xác thật như thế, nếu này đem chìa khóa, là thuộc về tưởng đồng quang tưởng gia nhị gia. Như vậy tự nhiên là phải đợi tưởng gia nhị gia trở về. Sau đó lại mở ra mật thất. Lương Hoa cũng là nói như thế nói. Ngộ Oán nhìn về phía Lương Hoa, cười cười nói, chẳng lẽ Lương quản sự là biết tưởng gia nhị gia sẽ không đã trở lại, cho nên tính toán làm mật thất giữa đồ vật, vĩnh viễn không thấy quang sao? Lương Hoa chau mày, đang muốn xuất khẩu giải thích, lại nghe đến tưởng đồng minh nghi hoặc hỏi, các vị, này cùng quang sẽ không đã trở lại, là có ý tứ gì? Ngộ Oán nhìn thoáng qua Lương Hoa, phục lại nhìn về phía Cổ Dương, gật đầu nói, ngươi lại nói đi. Là, Cổ Dương gật đầu, dựa theo kế hoạch, đem lúc ấy cùng Chi Ngộ Oán thương lượng tốt cách nói, đem Lương ra vứt bỏ bên ngoài, sau đó nói cái gọi là chân tướng, nửa thật nửa giả chi gian, đem tưởng đồng quang làm phía sau màn làm chủ, muốn gồm thâu phần Thiên Huyền, nắm giữ toàn bộ tưởng gia tài nguyên, làm tưởng đồng minh cái này gia chủ biến thành con rối. Cổ Dương miêu tả sinh động như thật, tưởng đồng minh sắc mặt là thanh một khối bạch một khối, trái lại bên kia Lương Hoa trên mặt lại là một mặt nghiền ngẫm chi sắc nhìn phía Cổ Dương. Tiểu tử này có điểm ý tứ, tuy rằng biết này sau lưng khẳng định là Ngộ Oán ở chỉ thị, nhưng là có thể làm được này trồng trọt bước. Cổ Dương đã coi như là trẻ tuổi giữa đứng đầu người. Người này khí thế phong độ, liền tính là không ít Lương gia đệ tử đều so ra kém. Người này thân phận, đến lúc đó đến hảo hảo cha một cha mới được. Cùng Ngô gia có quan hệ người tài ba, chính là Lương gia địch nhân. Tuy rằng vũ lực không đủ, nhưng là tại đây sự chung, một vòng khấu một vòng biểu hiện ra ngoài trí nhớ, đã cũng đủ bổ túc này phân khuyết tật. Phía trước ở tưởng đồng quang trong kế hoạch, mỗi một cái phân đoạn đều xuất hiện thiếu niên, hẳn là chính là hắn. Nếu sự tình như thế nghiêm trọng, tưởng ra cũng là ở ta Lương gia phụ trách phạm vi giữa. Nếu thật là có tưởng đồng quang loại này phản đồ, ta Lương Hoa tất nhiên đem hắn trừng trị theo pháp luật. Lương Hoa chi ngôn tràn ngập một mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc. Hắn đã là nghe minh bạch, này Ngộ Oán chỉ là tưởng cứu đồng gia, đoạn tưởng đồng quang đường lui mà thôi. Nếu tưởng đồng quang đã bại lộ, thuyết minh việc này đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Lại nói, hắn giống như phát hiện càng thú vị sự tình, còn không bằng vào lúc này bán cho Ngộ Oán một ân tình. Này, này Lương Hoa đều đã lên tiếng, tưởng đồng minh nói thêm gì nữa cũng là không có ý nghĩa. Những người này một cái đều không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Nếu Lương quản sự đều nói như thế, chư vị liền đi theo ta. Nếu là đúng như vị này thiếu niên theo như lời, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng chấm dứt việc này. Trong lòng rõ ràng việc này tầm quan trọng, tưởng đồng minh trịnh trọng ngôn nói, cấp mọi người đánh cam đoan. Rốt cuộc, việc này ảnh hưởng quá lớn. Nếu là không nghiêm trị, sợ là khó có thể cấp mọi người một công đạo. Hành đến mật thất giữa, Cổ Dương vừa thấy cảnh vật chung quanh, tức khắc minh bạch, vì cái gì lúc ấy Bạch Dư Huyên có thể thuận lợi vậy. Liền đi vào mật thất giữa, bởi vì mật thất vị trí liền ở tưởng đồng quang phòng ngủ giường đệm phía dưới. Đem ám môn mở ra lúc sau, tổng cộng 3 đạo ngàn năm hàn thiết đúc ra thiết khóa, không có chìa khóa căn bản mở không ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,